Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1170, chương 1171, màu đỏ cánh hoa. Nam nhân xa lạ, tình cảnh này phát sinh rất nhanh, nhanh làm cho tất cả mọi người đều chỉ thấy có 5 nói hào quang màu đỏ. Đột nhiên, thì theo 5 tôn Thâm Uyên chi chủ trên thân bay ra. Đến mức cái kia đến tột cùng là cái gì, tất cả mọi người không biết. Có thể giờ khắc này, làm ngũ đại thời không Thâm Uyên chi chủ kịp phản ứng, đến cùng chuyện gì xảy ra thời điểm. Trong tích tắc, toàn bộ thời không cổ hà đều muốn sôi trào. Cái kia ngũ đại thời không Thâm Uyên chi chủ vừa mới còn một mặt tỉnh táo, tự tin có thể đem Sở Lăng Tiêu cầm xuống. Giờ phút này, 5 người tựa như là một cái nổi giận sư tử đồng dạng. Toàn thân băng lãnh khí tức, điên cuồng phun trào, vọt ra, oanh một tiếng, liền nghe đến một trận lại một trận, thẹn quá thành giận tiếng giống giận dữ. Lớn mật, dám đoạt bổn tọa hoa, còn không mau trả lại cho ta. A, càng có nào đó tôn thời không Thâm Uyên chi chủ, cả người đều sắp tức giận nổ. Điên cuồng hô to, sau một khắc, căn bản cũng không có lại nghĩ sự tình khác. Cả người thì hướng thẳng đến Sở Lăng Tiêu vọt tới. Nhưng giờ phút này, ngũ đại thời không Thâm Uyên chi chủ tâm lý lại là tất cả đều mộng. Bọn họ người nào cũng không nghĩ tới, Sở Lăng Tiêu lại cùng bọn hắn đến như vậy một tay. Trực tiếp thì thừa dịp bọn họ dương dương đắc ý thời điểm, liền đem tự thân cái kia mảnh màu đỏ cánh hoa đoạt đi. Thậm chí giờ khắc này bọn họ có chút hoài nghi, lúc trước Sở Lăng Tiêu một mực không nói gì là không phải là muốn để bọn hắn buông lòng cảnh giác, tốt đem trong tay bọn họ màu đỏ cánh hoa cướp đi. Nếu là như vậy, vậy bọn hắn thật là bị Sở Lăng Tiêu triệt triệt để đùa bỡn. Phịch một tiếng, chỉ là không đợi tôn này thời không Thâm Uyên chi chủ xông lại, cả người liền bị một cỗ vô cùng lực lượng đáng sợ thì lại cho chấn trở về. Tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch, ngoại giới tất cả mọi người nhìn đến một tôn thời không Thâm Uyên chi chủ lại cứ như vậy bị Sở Lăng Tiêu cho đánh lui. Trong lúc nhất thời, cho dù là có thể so với vô thượng thiên đế cường giả, cũng đều tâm lý ứa ra ra mồ hôi lạnh. Cái này không đúng, lúc trước nam nhân này một mực không có xuất thủ, chẳng lẽ cũng là vì cái kia mảnh màu đỏ cánh hoa? Làm sao có thể? Mà còn lại thời không Thâm Uyên chi chủ cũng là ngây ngẩn cả người, nguyên một đám ánh mắt nhất thời thì thẳng trừng lên, mặt mũi tràn đầy kinh sợ cùng khó có thể tin. Trước đó bọn họ sớm liền đi tới thời không cổ hà, một mực nhìn lấy thời không cổ hà chi chủ cùng Sở Lăng Tiêu tranh đấu. Dưới cái nhìn của bọn họ, thời không cổ hà chi chủ mặc dù bắt không được Sở Lăng Tiêu, nhưng Sở Lăng Tiêu cũng không động được thời không cổ hà chi chủ. Này mới khiến bọn họ đáy lòng tính ra Sở Lăng Tiêu đại khái thực lực, bằng không bọn họ ngũ đại thời không Thâm Uyên chi chủ cũng sẽ không xuống tới lội cái này đoàn vũng nước đục. Có thể hiện tại xem ra, sự tình làm sao cùng bọn hắn tưởng tượng có chút không giống. Cái này cùng nam nhân khi nào cường đại đến tình trạng như thế? Vừa mới bọn họ thậm chí ngay cả Sở Lăng Tiêu làm sao xuất thủ cũng không có nhìn thấy, liền đã đánh bay một tôn cùng bọn hắn một dạng thời không Thâm Uyên chi chủ. 4 người các ngươi còn thất thần làm gì? Còn không có nhìn ra sao? Giờ khắc này, tôn này bị đánh bay ra ngoài thời không Thâm Uyên chi chủ, gặp còn lại 4 người không nhúc nhích bộ dáng, nhất thời thì càng có chút tức nổ tung, tức giận nói: gia hỏa này, lúc trước một mực tại ẩn giấu thực lực, chúng ta đều bị lừa rồi. Từ vừa mới bắt đầu, mục đích của hắn cũng là chằm chằm chuẩn chúng ta những bí mật này chi chủ. trong tay màu đỏ cánh hoa. Hắn rõ ràng là dẫn chúng ta tới tứ đại thời không thâm uyên chi chủ. Tiếng nói chậm rãi rơi, ngoại giới tất cả mọi người cũng đều nghe mộng, nguyên một đám trợn mắt hốc mồm. Cho dù là vô thượng cường giả cũng đầy mặt cứng ngắc, nhịn không được mạnh nuốt nước miếng một cái. Là như vậy sao? Không thể nào. Bỗng nhiên, chỗ có vô thượng cường giả lại nhìn Sở Lăng Tiêu, ánh mắt đều biến đến không đồng dạng. Nếu là lúc trước bọn họ gặp Sở Lăng Tiêu, không chỉ có thể cùng thời không cổ hà chi chủ không đối kháng được nói, còn dẫn xuất còn lại bí mật chi chủ tự mình buông xuống, bao nhiêu tâm lý đều mang một tia e ngại. Dù sao dạng này người chính là xuất từ đại thế giới, nói cho cùng cùng bọn hắn cùng thuộc tu sĩ, nhưng bây giờ thì lại khác. Không biết bọn họ đột nhiên cảm thấy cái này tên là Sở Lăng Tiêu đến từ chủ thiên địa thế giới tu sĩ, không hiểu lạ lẫm, xa lạ đáng sợ. Thực lực thế này lại thật bao trùm tại siêu việt đại thế giới bên ngoài bí mật chi chủ phía trên. Mà lúc trước biểu hiện ra hết thảy cũng chỉ bất quá là vì làm cho đối phương buông lỏng cảnh giác, tốt cướp đoạt cái kia mảnh màu đỏ cánh hoa. Thế mà, cho dù là tôn này bị trấn lui về thời không thâm uyên chi chủ, rơi tại cái khác thời không thâm uyên chi chủ bên tai, toàn bộ thời không cổ hà cũng vẫn như cũ bảo trì hoàn toàn yên tĩnh. Giờ khắc này, còn lại thời không thâm uyên chi chủ tất cả đều trong lòng tỏa ra một chút do dự. Cho dù là trong tay màu đỏ cánh hoa bị cướp đi, bọn họ cũng cảm giác giờ phút này cần phải đi nhanh lên. Chỉ là lúc này lại chỉ nghe được một đạo nhàn nhạt thanh âm, thì đột nhiên như vậy ở giữa, tại yên tĩnh im ắng đến thời không cổ hà bên trong, truyền ra: thế nào, các ngươi cái này cánh hoa không muốn cầm trở lại sao? Trong tích tắc, liền như là có người đột nhiên bóp lấy cổ của mình một dạng, kinh hãi ngũ đại thời không thâm uyên chi chủ thân thể. Tất cả đều đột nhiên cứng đờ. Đã bao nhiêu năm tháng, bọn họ chưa bao giờ có bây giờ cảm giác này. Liền bọn họ những thứ này siêu việt đại thế giới bên ngoài bí mật chi chủ đều cảm giác được một tia kinh dị, trực giác đến lấy thiên địa thế gian bí mật, thực sự quá quỷ dị. Nhìn về phía trước, theo hư không bên trong chậm rãi đứng dậy Sở Lăng Tiêu, càng là cảm thấy một cỗ cực kỳ sợ hãi khí tức cứ như vậy đập vào mặt, giống như đao đồng dạng đâm thân thể bọn họ tóc thẳng lạnh. Đến giờ khắc này, bọn họ mới bắt đầu chăm chú xem kỹ lên Sở Lăng Tiêu. Nam nhân này đến cùng là ai? Thế mà, bọn họ muốn biết Sở Lăng Tiêu là ai. Sau một khắc, lại nghe được theo Sở Lăng Tiêu trong miệng truyền ra một dạng thanh âm vô cùng nhẹ. Tại cái này yên tĩnh thời không cổ hà trên không, nhất thời tạo nên một tia vô cùng tang thương khí tức. Nói thật, ta cũng muốn biết các ngươi là ai, nhưng nghe được câu này, ngũ đại thời không thâm uyên chi chủ lại là đều lại là sững sờ. Còn tưởng rằng Sở Lăng Tiêu đây là tại ngay trước ngoại giới mặt của mọi người trêu chọc trêu tức bọn họ. Lúc này, nguyên một đám sắc mặt tất cả đều chìm xuống dưới. Chỉ là bọn hắn lại làm sao biết Sở Lăng Tiêu xác thực muốn biết bọn họ là ai. Tại Sở Lăng Tiêu mà nói, bây giờ vô luận là thời không cổ hà chi chủ vẫn là ngũ đại thời không thâm uyên chi chủ tồn tại, không chỉ có là siêu việt đại thế giới bên ngoài bí mật, đồng dạng cũng là Sở Lăng Tiêu không biết tồn tại. Nhưng mặc dù là như thế, hắn thực lực như trước vẫn là so ra kém Sở Lăng Tiêu. Mà Sở Lăng Tiêu muốn biết chính là những đại thế giới này bên ngoài bí mật đến cùng là làm sao tới. Cái này sau lưng nhất định là bởi vì lực lượng nào đó mà tồn tại. Màu đỏ cánh hoa chính là chứng minh. Mở giờ khắc này, theo Sở Lăng Tiêu một chữ mà ra, năm mảnh màu đỏ cánh hoa, rốt cục thành cái kia đóa tương tự chi hoa, đã nở rộ cánh hoa, chỉ là sau một khắc, lại chỉ thấy một đạo chướng mắt chói mắt hào quang màu đỏ. Đột nhiên, thì hướng về thời không khu bờ sông chỗ sâu, đánh tới, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.